Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, chương 2351, cường dẫn kim ảnh chúa tể kiếp. Sinh tử lĩnh vực, đều không thể đem ba người cho chém giết, cái này lại để cho Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể. Đều là Lăng Không sinh ra một loại khó tả vô lực cảm giác. Trước mắt đã phát xanh hết thảy, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là tinh quân thượng nhân thực lực, đã hoàn toàn đã vượt qua thiên ảnh chúa tể, cùng Thanh Lâm tầm đó kéo ra quá lớn chênh lệch. Nói cách khác, Thanh Lâm sinh tử lĩnh vực, không có khả năng bị hắn cho phá vỡ. Tinh quân thượng nhân, tu hành tà đạo ma công, tu vi tại trong thời gian ngắn đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cái này cũng hay là Thanh Lâm cực kỳ phát hiện kết quả. Nếu không có như thế, lại để cho hắn một mặt dưới tu hành đi, chỉ sợ thành tựu Thánh Vương đại cảnh đạo quả, đều không phải là không có khả năng sự tình. Nói như vậy, cái này tứ cấp bản đồ thiên, tựu thật sự nguy hiểm. Có thể dù vậy, dưới mắt Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng đều là cau mày. Đặc biệt là Thanh Lâm, hắn đã thi triển ra nhiều loại đại thủ đoạn, liền sinh tử lĩnh vực đều không thể không thi triển đi ra. Lại chưa từng muốn, rõ ràng còn là chưa từng suy giảm tới ba người mảy may. Hắn thật không biết kế tiếp, nên dùng phương pháp gì, mới có thể đem tinh quân thượng nhân và ba người cho bỏ. Hôm nay phải diệt trừ ba người này, nói cách khác, lưu của bọn hắn. Sớm muộn đều là một cái tai họa. Tà đạo ma tu, từ xưa là được chuyện xấu làm tận. Ba người này, tuy nhiên chưa từng làm ra cái gì lại để cho người tức lộn ruột sự tình. Nhưng là vô duyên vô cớ tàn sát một môn phái. Cũng là bọn hắn tà đạo tu sĩ căn cứ chính xác minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nghị luận. Nhìn về phía ba ánh mắt của người, cũng là chịu phát sanh biến hóa. Nếu là chỉ có Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến còn dễ nói. Để cho nhất người đau đầu chính là tinh quân thượng nhân. Hắn tu hành huyết ma ảnh đại pháp đã có một thời gian ngắn. Cảnh giới thâm bất khả chắc, thực lực cũng là khó có thể đo lường được. Nếu không có như thế, nhưng tự họ Mộ Dung hợp lại Mộc Dung Yến, Thanh Lâm có thể các loại cường đại đích thủ đoạn, đưa bọn chúng cho chém giết. Các vị tiền bối, chuyện hôm nay, bởi vì Thanh Lâm mà lên, các người rời đi thôi. Thanh Lâm cho dù chết, cũng muốn cùng ba người này huyết chiến đến cùng. Nếu là các người có năng lực, tự mau chóng đi viện binh, trước mắt tinh quân thượng nhân. Không phải thánh thân chúa tể không thể địch, nếu là có thể đủ yêu ái thánh vương đại cảnh tu sĩ. Tự tốt hơn, Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng, không muốn trơ mắt nhìn 12 tên thiên ảnh chúa tể đi theo chính mình chịu chết. Cái này một cái chớp mắt, hắn hoàn toàn đã quyết định một mình nghênh chiến ba gã tà đạo ma tu chi tâm. Lời này vừa nói ra. Lập tức kinh hư mất ở đây 12 tên thiên ảnh chúa tể. Thanh Lâm, bất quá 9 ảnh ám ảnh chúa tể, lại có can đảm một mình đi nghênh chiến ba đại ma tu. Riêng là phần này dũng khí, tự là rất nhiều người thường không thể so. Thanh Lâm, trên người trong lúc vô hình lưu chuyển mà ra một loại khí thế. Lại để cho con người làm ra chi thán phục. Thanh Lâm tiểu hữu nói chuyện này. Chúng ta khi thế trơ mắt nhìn chiến hữu đi chịu chết chi nhân. Hôm nay một trận chiến, mặc kệ có hay không cứu binh, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, ba người chỉ vì cái trước mắt, rơi vào tà đạo tu sĩ, mỗi người được mà chu chi. Cái này là chúng ta trách nhiệm cùng thiên chức, ngược lại là Thanh Lâm tiểu hữu ngươi. Mới được là hiện tại nhất có lẽ rời đi. Ngươi chỉ là một gã ám ảnh chúa tể. Một trận chiến này không là của ngươi chiến tranh. Ngươi không cần ở tại chỗ này chịu chết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, 12 tên thiên ảnh chúa tể, đều là nghĩa chính ngôn từ mở miệng, nói cái gì cũng là không muốn rời đi. Trong lúc nhất thời, trên trận là tranh luận không ngớt, ai cũng không muốn rời đi, ai cũng không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Trong lúc bất tri bất giác, Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể quan hệ cũng là tăng tiến một tầng. Cũng chính bởi vì chuyện hôm nay, lại để cho bọn hắn ngày sau đã trở thành sinh tử chi giao. Ngao, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái kia trời xanh phía trên một chương huyết ma ảnh chi mặt lại là một tiếng gào thét lối ra. Lập tức lại không có đếm được ma ảnh, tự ngươi trong quỷ điện lao ra, hướng phía ở đây 13 người đồng thời vọt tới. Cùng lúc đó, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến cũng là quanh thân lay động khí thế cường đại, hướng phía cái phương hướng này mãnh liệt mà đến. Ba đại ma tu lần nữa xuất động, đối với Thanh Lâm triển khai công kích, bọn hắn hiển nhiên cũng là có tâm muốn tốc chiến tốc thắng. Này đây lần này ra tay thời điểm, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ ác liệt, hoàn toàn có một bước đem Thanh Lâm bọn hắn một kích chém giết xu thế. Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể thấy vậy hình ảnh, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là chau mày, không biết phải làm gì cho đúng. Bọn hắn cũng đã thử qua, 12 người liên thủ cũng không phải cái kia tinh quân thượng nhân chi địch. Hiện tại càng thêm đáng sợ công kích nói chuyện đi ra, bọn hắn tự nhiên vô kế khả thi. Các vị tiền bối, các ngươi mà lại rời khỏi chiến trường. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại âm trầm lấy khuôn mặt, phân phó 12 người tạm thời lui ra phía sau. 12 người đối với cái này đều là vẻ mặt sờ cửa không đến. Trước tiên tự cho rằng đây là Thanh Lâm vừa muốn lại để cho bọn hắn đã đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, 12 người là nói cái gì cũng sẽ không biết đồng ý. Đều là quanh thân cao thấp, khí thế cường đại lại một lần nữa mãnh liệt mà ra, quyết định muốn cùng phía trước ba người làm liều chết một trận chiến. Cho các ngươi tạm thời rời khỏi chiến trường, thực sự không phải là muốn các ngươi đi chịu chết. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng cực lực, không nói hai lời, đã là thân chạm hoàng kim quang, tốc độ mau lẹ y hệt tia chớp, lập tức cũng đã vọt tới 12 người phía trước. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, không chút do dự xuất hiện từng đạo kinh thiên thần lôi. Hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa thế gian đủ loại tuyệt thế hùng binh, hướng phía đối diện huyết ảnh mênh mông cuồn cuộn mà đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, một mảng lớn mây đen nhanh chóng ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu hội tụ. Mây đen bên trong, một hồi sấm sét vang dội, như là có tuyệt thế ma nhân sắp khóa giới mà đến. Thanh thế quá lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu líu lưỡi. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái này bức họa mặt, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là sắc mặt đột biến, nhao nhao chau mày nhìn xem cái kia âm trầm người phải sợ hãi chỉ vân. 12 người đều là thiên ảnh chúa tể, bọn hắn không có khả năng không có được chứng kiến như vậy hình ảnh. Đây là thiên kiếp hàng lâm chi cảnh tượng, Thanh Lâm tiểu hữu hắn lại để cho lúc này vượt sông bằng sức mạnh kim ảnh chúa tể kiếp, dùng thiên kiếp chi lực chém giết ba gã ma tu. 12 người đều là nhìn ra Thanh Lâm đem việc cần phải làm, đều là chịu cả kinh thần hồn loạn chiến. Thiên kiếp đại biểu cho hủy diệt, là thiên đạo đối với tu sĩ đánh xuống kiếp phạt cùng thi nghiên cứu. Thiên kiếp do đủ loại thần lôi tạo thành, lực lượng bá đạo, thập phần không thể tưởng tượng. Phàm là tu sĩ, đối với thiên kiếp đều có được một loại khó tả sợ hãi cảm giác. Phàm là tu sĩ, dẫn thiên kiếp thời điểm, cũng đều chọn chính xác thời gian. cũng làm đủ chuẩn bị mới dám làm chuyện như vậy tình. Nhưng là bây giờ Thanh Lâm, rõ ràng tại trận này đại trong chiến đấu dẫn thiên kiếp. Hắn sẽ không sợ độ kiếp không thành, bị ba đại ma tu cho quấy nhiễu mà chém giết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là cau mày nhìn xem Thanh Lâm. Đối với an nguy của hắn, tràn đầy lo lắng, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-gạch-nối-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.